khó kiểm soát thần niên. Chương 47-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ nhỏ, cơn mưa ban đầu chỉ là những hạt mưa lất phất. Không biết từ lúc nào đã nặng hạt hơn chưa yêu hồi độ bị ném hoa vào người nhưng không hề tức giận. Bình thản ra lệnh cho người lái chiếc Bentley màu đen quen thuộc của anh đến. Nếu không thích, lần sau sẽ tặng thứ khác. Sau đó, anh quay sang nhìn người vệ sĩ che ô bên cạnh, giọng nói lạnh lùng. Phu nhân không thích, mang đi tiêu hủy. Bóng dáng đàm trước khi bước lên xe khựng lại, không thích thì đem đi tiêu hủy. Cô cười lạnh, tôi cũng không thích anh, sao anh không tự tiêu hủy bản thân đi. Chiều hồi độ chỉ khẽ cúi người, nhặt bó hoa mẫu đơn lấm lem bùn đất trên mặt đất lên, ngón tay trắng như ngọc lau đi bùn đất dính trên đó. Nếu em thật sự không thích, tiêu hủy cũng không sao. Điểm mấu chốt là, dường như anh không chỉ nói để dỗ dành cô. Đàm trước thật sự cảm thấy anh có vấn đề, rõ ràng không yêu cô, nhưng luôn nói những lời khiến người ta hiểu lầm. Anh giàu như vậy, hễ tí là đem xe hàng triệu đô tiêu hủy, chi bằng làm từ thiện có ý nghĩa hơn. Đàm trước bước vào xe, không muốn nói chuyện với người đàn ông dở hơi này nữa. Thư ký Thôi ngồi phía trước kính cẩn đưa khăn cho cô, rồi nói. Phu nhân, tiểu tổng mỗi năm chi rất nhiều tiền cho từ thiện, bao gồm cứu trợ y tế, học bổng cho trẻ em, v.v. Ông ấy cũng đã quyên tặng nhiều cổ vật cấp quốc gia cho các bảo tàng quốc gia và địa phương. Không những thế, còn mạ vàng tượng Phật cho chùa, phục chế tranh tường. Đàm trước lau nước mưa trên người và tóc, liếc nhìn người đàn ông cũng ngồi vào xe, quay đầu nói. Không liên quan đến tôi, ai biết có phải là cách để người giàu tránh thuế hay không? Với tính cách lạnh lùng vô tình của Chiều Hồi Độ, làm gì có chuyện là nhà từ thiện lớn? Bó hoa trong tay anh đã biến mất, Đàm trước nghĩ chắc anh đã ném vào thùng rác. Cô châm biếm, Chiều Tổng cũng có lòng công đức. Chiều Hồi Độ đặt tay lên khăn phủ đầu cô, Đàm trước bất giác lúng túng, rồi nhìn anh dùng khăn mà cô đã dùng lau nước trên mặt mình. Chiều Hồi Độ vốn có cấu trúc xương hoàn hảo, khi ướt nước không hề lộ vẻ bối rối, ngược lại càng thêm phần quyến rũ, những sợi tóc ướt rũ xuống tùy ý phía sau, lộ ra khuôn mặt tinh tế tuyệt đẹp. Đàm trước không thể nói ra lời, khăn tôi đã dùng rồi, Chiều Hồi Độ nhẹ nhàng nói, ồ, Chiều này không chỉ có lòng công đức mà còn có tinh thần bảo vệ môi trường. Phu nhân Chiều, không lãng phí, cũng là làm từ thiện. Đàm trước đành nhắm mắt lại, sợ rằng nếu nhìn lâu, sẽ mất đi lễ nghi bao năm của mình. Quan trọng hơn, cô nghi ngờ thẩm mỹ của mình, tại sao lại thích một người mắc bệnh tâm thần nặng như vậy? Vì nước mưa làm ướt, trong xe có chút ẩm ướt, hương bạch đàn trộn lẫn với mùi mưa không còn thuần khiết, khiến Đàm trước càng thêm bực bội. Lúc này cô nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi lông mày tinh tế nhíu chặt, không có chút thư giãn nào. Chiều Hồi Độ nhìn mái tóc còn nhỏ nước của cô, lấy một chiếc khăn sạch khác, tỉ mỉ lau khô cho cô, lại thấy dáng vẻ cô ngả đầu không thoải mái trên ghế, liền để cô tựa vào vai mình. Đàm trước mệt mỏi, không muốn quan tâm anh nữa, chán cô tựa vào vai mạnh mẽ của người đàn ông, hít thở mùi hương bạch đàn quen thuộc, tự nhủ. Lần cuối cùng dựa vào mùi hương bạch đàn của anh, từ tối nay, cô sẽ cai nghiện. Buổi tối về nhà, Đàm trước không vào phòng ngủ chính mà đến căn phòng cô từng ở và đã sửa sang lại. Giường hàng triệu đô không thơm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có Chiều Hồi Độ, cô vẫn ngủ ngon lành. Đàm trước ngồi ở cuối giường, căn phòng lâu ngày không ở vẫn còn vương vấn hương hoa vải và hoa hồng. Chỉ là quen với mùi hương bạch đàn thôi, giống như người nghiện, cô sẽ cai được. Chiều Hồi Độ đứng ở cửa phòng, sắc mặt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng có chút biến đổi, anh xoa xoa lông mày. Đàm trước, chúng ta nói chuyện, không có gì để nói. Đàm trước nâng mi nhìn anh, vẻ mặt bình thản. Chiều Hồi Độ, em vẫn đang giận. Đàm trước, em không giận. Chiều Hồi Độ luôn thẳng thắn. Không giận thì sao lại muốn chia phòng? Đàm trước nghiêng đầu, có vẻ mệt mỏi, dựa vào trụ giường. Vì quá phụ thuộc vào mùi hương bạch đàn trên người anh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của em. Dựa dẫm vào hương thơm của một người không phải là cách lâu dài. Câu nói của cô gái chưa dứt, Chiều Hồi Độ đã hiểu rõ, đôi mắt màu hổ phách thêm phần u ám. Anh nhận ra rõ ràng rằng, bông hoa anh chăm sóc cẩn thận đang cố gắng trốn khỏi mình. Chiều Hồi Độ không vào phòng ngủ chính mà tháo cả vạt ra, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, rồi xuống lầu rời khỏi Thái Hợp Đề. Rèm cửa phòng ngủ phụ không kéo, đằng trước có thể thấy đèn xe dưới lầu bật sáng, vài phút sau, ánh sáng dần dần xa. Anh đã đi, trong phòng, hương thơm nhạt nhòa của chiều hồi độ cũng dần tan biến, căn phòng không còn hương bạch đàn trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Đàm trước lần đầu tiên không tắm, nằm gục trên giường, tay che mắt. Ngoại trừ lần khóc không tự chủ trong phòng chiếu phim, cô chưa từng khóc lần nào nữa. Và cô cũng không để bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình. Bởi vì khóc đối với người yêu là một vũ khí, còn với người không yêu bạn, nó là vô ích. Chắc chắn là đèn chùm quá sáng, làm mắt cô đau. Nửa giờ sau, Đàm trước ngồi dậy từ trên giường. Đôi mắt đen trắng phân biệt rõ ràng dưới ánh đèn lấp lánh, chỉ có vành mắt hơi đỏ, hơi sưng. Giọng cô lạnh lùng yêu cầu người giúp việc thay bộ ga trải giường và mang tất cả đồ dùng của mình từ phòng ngủ chính sang, đồng thời khôi phục lại tất cả mọi thứ trong phòng ngủ chính như trước. Trở lại với tông màu đen trắng và xám ban đầu, người giúp việc nhà họ Triều làm việc rất nhanh. Khi Đàm trước tắm xong, sấy khô tóc và hoàn tất các bước chăm sóc da, mọi thứ đã được thay đổi xong. Cô gái bước ra với hương hoa hồng đậm đặc, uể oải dụi mắt, rồi chỉ vào đèn chùm. Ngày mai thay đèn, cái này quá chói. Quản gia đứng ở cửa, ngập ngừng. Vâng, phòng ngủ chính cũng đã dọn dẹp xong, có cần báo cho ông chủ không? Anh ấy về sẽ thấy. Thôi, tùy ông, Đàm trước mệt mỏi xua tay. Tôi đi ngủ đây, quản gia nhẹ nhàng đóng cửa. Vâng, Đàm trước nằm trong chiếc giường sạch sẽ và thơm ngát. Nhìn ra bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, những giọt mưa tí tách gõ vào cửa kính, như một bản nhạc ru ngủ. Đôi lông mi dài cong vút của cô gái từ từ hạ xuống, trông như đang ngủ. Lục Cận hội quán, dù trời mưa, vẫn sáng rực rỡ, lượng khách không những không giảm mà còn tăng, thời tiết này uống rượu tụ tập càng thêm không khí. Trên bàn pha lê đen bày đầy rượu mạnh, bao gồm tequila, vodka và whisky. Ban đầu, bà Cảnh nghĩ chiều hồi độ hôm nay đặc biệt có hứng thú, định pha rượu cho họ uống. Tuy nhiên, anh không có ý định đó. Chiều hồi độ hiếm khi không đeo cà vạt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở, hình xăm kinh văn thấp thoáng dưới xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngón tay dài cầm ly thủy tinh, chậm rãi uống rượu, cổ họng dưới ánh đèn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quyến rũ. Rồi anh ngả vào ghế sofa, cầm điện thoại cá nhân xem qua hộp thư, đôi mày nhíu lại. Vừa xem, vừa uống hết ly này đến ly khác. Bạc Cảnh và Thẩm Tứ Bạch liếc nhìn nhau. Thẩm Tứ Bạch thăm dò hỏi, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là mùng 5, chiều hồi độ lơ đãng chơi đùa với ly rỗng. Mùng 5 thì sao, quy tắc không uống rượu, không ăn mặn từ mùng 1 đến mùng 10 hàng tháng anh đã tuân thủ mười mấy năm, anh nói sao? Bạc Cảnh không chịu nổi Thẩm Tứ Bạch càm giảm, liền hỏi thẳng. Chiều hồi độ cầm chai vodka, tao nhã rót vào ly. Anh không định pha trộn, chỉ chọn loại mình muốn uống tối nay. Rõ ràng, anh chọn vodka, mạnh và kích thích đến mức làm đầu óc tỉnh táo. Không chỉ có quy tắc đó mà tôi đã tuân thủ suốt 15 năm. Giọng chiều hồi độ lạnh lùng, nhưng không thể dễ dàng phá vỡ. Đã phá rồi thì việc tuân thủ bề ngoài có ý nghĩa gì? Thẩm Tứ Bạch nghĩ đến hot search. Vì chuyện trên Weibo hôm nay à? Chiều phu nhân chắc không đến mức không có mắt mà phải lòng thằng nhóc mới lớn đó chứ. Thẩm Tứ Bạch không đề cập, chiều hồi độ cũng quên mất, Chu Dục Lâm chưa bao giờ là mối đe dọa của anh. Mối đe dọa duy nhất của chiều hồi độ là, bông hoa nhỏ của anh không cần anh nữa. Chiều hồi độ, không phải, Bạc Cảnh sờ cằm gật đầu, tôi cũng nghĩ không đến mức đó. Đột nhiên nhớ lại những lời của Lạc Quy Thương và Tống Thức Khanh trong nhóm WeChat, theo phản xạ hỏi. Chẳng lẽ cậu thật sự yêu em dâu rồi, ngay cả chuyện nhỏ nhặt cũng để tâm đến mức phải mượn rượu giải sầu. Đây là lần thứ hai gần đây chiều hồi độ nghe ai đó nói về. Tình yêu, giữ bao nhiêu quy tắc có ích gì? Chiều hồi độ cười nhạo, người nhà họ chiều trong xương tủy đều vô tình vô nghĩa. Chỉ có tham vọng và khát vọng kiểm soát bẩm sinh, không có khả năng yêu. Hơn nữa, anh cũng không thể yêu, nhìn đồng hồ, 10 giờ tối. Anh theo phản xạ định đứng dậy về nhà, đột nhiên lại ngồi xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Người đàn ông với đôi mắt đẹp trai, lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách không cảm xúc, nguy hiểm và quyến rũ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hiếm khi có chút phiền muộn. Bởi vì Đàm trước không cần anh về nhà đúng giờ để ngủ cùng nữa, cô muốn cai nghiện. Rượu càng uống càng nhạt, Chiều hồi độ thấy vô vị, bảo thư ký tôi mang đến bó hoa tulip được chuyển phát nhanh từ nước ngoài, tự tay anh chọn, tự tay gói. Chiều hồi độ rất giỏi cắm hoa, gói còn đẹp hơn thợ chuyên nghiệp ở cửa hàng. Thẩm Tứ Bạch, bạc cảnh, vô tình vô nghĩa, phá quy tắc làm gì, còn tự tay gói hoa. Hoa này tặng ai, quá rõ ràng. Thái Hợp Đề, gần nửa đêm, chiều hồi độ mở cửa phòng ngủ phụ. Vừa rồi về phòng ngủ chính tắm, đã thấy căn phòng lạnh lẽo được khôi phục, người đàn ông dáng người cao ráo đứng im lặng bên giường. Cô gái cuộn tròn trên giường, tư thế ngủ rất thiếu an toàn, tấm chăn lụa nửa che khuôn mặt trắng nõn, trông yếu đuối và nhỏ bé. Cách chương.